Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, đại vây quét, đại chu hoàng triều dĩ nhiên hạ xuống lệnh truy sát, bao nhiêu năm không xuất hiện chuyện như vậy, đúng đấy, đối phương lại vẫn là một người thiếu niên, Trương Lăng, ma đạo, ta không nghĩ tới là cùng một người, hắn dĩ nhiên bắt đại chu tứ hoàng tử. Đại chu hoàng triều hạ xuống lệnh truy sát cũng không kỳ quái, người này gan to bằng trời. Đại chu tứ hoàng tử cũng dám trấn áp, ta xem không sống được lâu nữa đâu. Chuyện này gây nên to lớn náo động, trước đây đại chu hoàng triều cũng xuất hiện chuyện như vậy. Dẫn đến bộ tộc này tức giận, hạ xuống lệnh truy sát. Sẽ không đều là nhầm vào thánh vực đại danh, đỉnh đỉnh, cường giả. Nhưng là hiện tại ở nhầm vào một người thiếu niên. Phàm là đại chu hạ xuống lệnh truy sát đối phương. Có thể người còn sống sót. Có thể đếm được trên đầu ngón tay A. Chu Cấm khẳng định thất bại. Hắn nhưng là thiên khung bá thể. Trương Lăng dĩ nhiên từ trên tay hắn đào tổ. Xem ra thủ đoạn của hắn rất đáng sợ, không trách dám ở khổng tộc đại náo, mà là đánh giết bạch hổ. Tất nhiên có chí tôn sức chiến đấu, phải biết tứ hoàng tử bên người nhưng là có hai vị hoàng đạo cấp độ cường giả. Cái này Trương Lăng thân thể lại phi thường đáng sợ, ta phỏng chừng thực lực của hắn không chỉ có siêu tuyệt, hơn nữa còn nắm giữ chí bảo. Nói rất có lý, thực sự là không biết hắn đến cùng từ nơi nào xuất thế. Hành sự dĩ nhiên trắng trợn không kiêng dè, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt rất nhanh. Đan đạo thành nơi này gây nên một hồi động đất, đại chu hoàng triều treo giải thưởng Trương Lăng, chỉ cần có thể phát hiện tung tích của hắn, thưởng thần nguyên 5.000 cân. Còn có khổng tộc cũng thả ra nói, nếu như có thể tìm tới Trương Lăng tung tích, ban thưởng thần nguyên cùng đại chu hoàng triều giống như đúc, mà là lúc trước đồng ý cũng hữu hiệu, đan đạo thành bên trong người đều sôi trào, loại này treo giải thưởng quá khủng bố, hơi một tí chính là 5.000 cân, nếu như có thể tìm tới đạo lăng lời nói, vậy coi như là 10.000 cân thần nguyên. Đây là kinh thiên con số. Không biết bao nhiêu người đỏ mắt. Đan đạo thành cường giả đang điều động. Phụ kiện cổ thành. Các gia tộc lớn. Các đại thần nhạc bên trong đi ra rất nhiều người. Đi tới núi rừng Nguyên Thủy sưu tầm đạo lăng tung tích. Toàn bộ núi rừng Nguyên Thủy có thể nói triệt để đại loạn. Cổ xưa hung thú đều phát động rồi. Điên cuồng hướng về nội bộ sưu tầm ni. Đương nhiên cái này núi rừng Nguyên Thủy phi thường rộng. Lớn, thọc sâu có tới mấy chục triệu dặm. Không phải là thời gian ngắn ngủi có thể sưu tầm xong. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Đạo lăng hiện tại liền ở ngay đây mặt. Đã có cường giả phong tỏa hư không? Chính là vì phòng ngừa hắn đào tổ, một cái nào đó to lớn biển rừng dưới lòng đất, một cái bóng ở phía dưới ngang qua, quanh người hắn tràn ngập huyền ảo gợn sóng, xúc động nơi này đại địa tư thế. Đạo lăng bây giờ đối với địa sư thủ đoạn lĩnh ngộ phi thường cao thâm, hắn có thể ở đại địa bên trong sinh tồn, mà là có thể di chuyển linh mạch che lấp tự thân khí tức. Coi như là cường giả đều tìm không được hắn. Cái này Chu Cầm cực kỳ e sợ. Ta vượt qua hảo mấy ngàn dặm mới đem hắn thoát khỏi. Đạo lăng mơ hồ cảm giác vừa nãy một luồng hủy thiên diệt địa khí tức cách mình càng ngày càng xa. Chu Cầm căn bản là không có cách khóa chặt đạo lăng phương vị. Hắn có thể mượn đại địa tư thế đào tổ. Trừ phi một tôn cùng hắn đẳng cấp tương đồng địa sư mới có thể tìm được tung tích của hắn. Ồ, chính đang hướng về nơi sâu xa bạo xung thân thể ngừng lại. Đạo lăng hai con mắt thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm phía trước đại địa. Hai con mắt của hắn bạo phát từng sợi quang hà. Thiên địa nhãn phát sáng, mơ hồ nhìn ra địa thế phía trước có chút đáng sợ. Đây là trận pháp, Đạo Lăng cau mày, lấy trận pháp dẫn ra địa thế. Này không là bình thường trận pháp, muốn loại bỏ nhất định phải đem trận pháp hủy diệt. Ầm một tiếng, ngay ở hắn nghi hoặc thời điểm, một tiếng vang thật lớn bạo phát, địa tầng ở rạ nứt, tựa hồ phát sinh động đất. Đạo Lăng sầm mặt lại, thân thể xuất hiện ở trên mặt, hắn tóc đen phấp phới, hai con mắt lạnh lạnh, nhìn chằm chằm phía trước một đám người, vẻ mặt có chút quái lạ. Bọn họ là ai? Có phải là hắn hay không? Nơi này có chừng 10 cá nhân, thực lực đều không yếu, đều là một đám người trẻ tuổi. Trong đó một cái thanh niên dùng âm lãnh con mắt nhìn Đạo Lăng. Đối với người xung quanh nói rằng, hẳn là hắn đi. Tông môn trưởng lão nói cái này Trương Lăng là một tôn địa sư. Vừa nãy hắn hẳn là đụng vào trận pháp, mới bị chúng ta phát hiện. Chừng 10 cá nhân ánh mắt liền như vậy nhìn Trương Lăng. Có một loại hừng hực, bọn họ là phụ kiện tông môn đệ tử. Nhận được tông môn trưởng lão mệnh lệnh ở đây phong tỏa địa thế. Vận khí của chúng ta cũng quá tốt rồi đi. Thanh niên mặc áo đen vẻ mặt khá là đặc sắc. Bọn họ nguyên lai chính là đến thử vận may. Người nào không biết khu rừng núi nguyên thủy này lớn đến mức không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới bị bọn họ va vào. Thiếu niên kia, nghe nói ngươi đem từ hoàng tử bắt cóc. Có người còn không tin, cười lạnh nói, lá gan ngược lại rất lớn, các ngươi có ý kiến à? Đạo Lăng bước chân đi tới, trong mắt lướt ra khỏi một tia ánh sáng lạnh lẽo, đến quá nhanh, khiến hắn rất ngạc nhiên. Đại Chu Hoàng Triều đến cùng khủng bố đến mức nào? Thanh niên mặc áo đen lạnh lẽo nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng tổn thương từ hoàng tử. Chúng ta Thanh Sơn Tông là phụng mệnh đến đuổi bắt ngươi. Ta khuyên ngươi không nên chống cự, miễn cho tao ngộ ra thịt nỗi khổ. Mười mấy người quay chung quanh lại đây. Thanh Sơn Tông tính ra là Đại Chu Hoàng Triều phụ thuộc thế lực. Ở Thánh Vực rất nhiều siêu cấp thế lực đều có phụ thuộc thế lực. Các đại siêu cấp thế lực cũng tình nguyện thu nhận những thế lực này. Đương nhiên này không phải là vô duyên vô cớ. Liền như Thanh Sơn Tông mà nói, hàng năm đều muốn lên trước rất nhiều bảo vật, mới phải nhận được Đại Chu Hoàng Triều che chở. Mà Đại Chu Hoàng Triều một khi tuyên bố cái gì mệnh lệnh, bọn họ sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thanh niên mặc áo đen âm thanh chưa từng để Đạo Lăng bước chân có chút đình trệ. Hắn long hành hổ bộ, toàn thân khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Ngu xuẩn mất khôn đồ vật, còn dám ra tay với chúng ta. Cùng tiến lên đem hắn cho ta trấn áp. Thanh niên mặc áo đen sầm mặt lại, theo hắn quát lớn thanh hạ xuống. Mười mấy người chớp mắt động, trong khoảnh khắc bạo cướp mà tới. Đều cút cho ta. Đạo Lăng ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người kia, trong miệng phát ra một tiếng gào to, khí tức kinh khủng cũng cuồn cuộn mà ra, này khắp nơi ở nổ vang, để thiên địa đang phát run, màu vàng sóng gợn như là biển bạo sông tới, quét ngang thiên địa, phương này hư không đều sụp ra, trong nháy mắt xung kích đến thân thể bọn họ trên. A, mười mấy người bị màu vàng sóng gợn bắn trúng, cả người run, trong miệng phun ra huyết dịch, hoành bay ra ngoài, mà phát ra tiếng kêu thảm thanh. Đây là từng sợi khủng bố sát phạt khí bạo phát ra. Một cái bóng đứng sững ở nơi này, giống như một tôn thần ma, mang theo vô biên sát khí. Làm sao có khả năng? Thanh niên mặc áo đen cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy, cảm giác một tôn sát thần từ trong địa ngục vọt ra. Thanh niên mặc áo đen trực tiếp dọa chạy. Đạo lăng sao lại để hắn đào tổ? Bàn tay đánh từ xa ra một chưởng. Một đạo hoàng kim tinh lực lao xuống mà đi. Đem người này chấn chia năm xẻ bảy. Vô liêm sỉ, ngươi thật là to gan. Xa xa trong hư không, ầm ầm bạo phát một tia sát quang. Đây là một cái khí tức đáng sợ, ông lão đến từ trên trời. Nhìn thấy trong tông đệ tử thi thể, hắn giận tím mặt, ống tay áo của hắn bắt đầu run rẩy. Cương phong rít gào, hoàng đạo long khí từng cái cuốn lấy mà đi. Che ngược bầu trời bao phủ toàn trường, hướng về đạo lăng thân thể đánh giết mà đi. Hoàng đạo cường giả, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt. Lúc trước hắn liều mạng từ hoàng tử ba người, tiêu hao lớn vô cùng. Bây giờ căn bản không thể cùng hoàng đạo cấp độ cường giả liều. Loại khí tức này chưa từng rơi xuống, liền ép đạo lăng hô hấp dồn dập. Bàn chân của hắn đột nhiên đạp đất, liên miên đại địa vì vậy mà sụp ra. Nơi này tồn tại trận pháp cũng bị hắn một cước dẫm nát. Đáng ghét, ngươi còn muốn chạy? Ông lão tức giận, trực tiếp liền lấy ra một khẩu chiến mâu. Đây là một tôn mạnh mẽ trọng khí, bạo phát thấu xương thần hà, hướng về đạo lăng phía sau lưng chọc tới. Một tôn hoàng đạo cường giả lấy ra bảo vật đánh giết, phi thường đáng sợ. Đạo lăng đều cảm giác cả người rét run, phía sau lưng chảy ra huyết. Hắn không dám ở thêm, lập tức chui vào đại địa dưới, theo địa thế điên cuồng hướng về nơi sâu xa bạo xung. Người chạy không thoát, ông lão giống to, chiến mâu lập tức biến thành ngàn trượng cao, đem vùng đất này đều xốc lên. Thế nhưng rất đáng tiếc, đạo lăng đã biến mất rồi. Đáng ghét, đây là địa sư thủ đoạn. Tên tiểu súc sinh này dẫn ra địa thế chạy. Ông lão sắc mặt biến ảo không ngừng. Sau đó nguyên thần của hắn tản ra, hướng về bốn phía lan truyền tin tức. Tuy rằng hắn không đợi được Đại Chu Hoàng triều người đến, thế nhưng phát hiện đạo lăng đến thời điểm cũng là một cái công lớn. Này phụ kiện có rất nhiều tu sĩ tồn tại, giờ khắc này nhận được tin tức này đều điên rồi. Từng vị tu hành mạnh mẽ hung thú đều phát động rồi, bắt đầu phong tỏa vùng đất này. Đồng thời Trương Lăng xuất hiện ở đây, tin tức bắt đầu ra bên ngoài giới truyền đi, gây nên rất lớn chấn động. Trương Lăng muốn xong, bị tóm lấy. Hiện tại đã bắt đầu vây quét, phỏng chừng hắn không sống được lâu nữa đâu. Tứ hoàng tử cũng dám chấn áp, thật không biết dài ra mấy cái đầu. Càng ngày càng nhiều người hướng về nơi này tới rồi. Đạo lăng ở dưới lòng đất đều nhận ra được rất nhiều nói khí tức ở đây phong tỏa. Phiền phức lớn rồi, đạo lăng nội tâm chìm xuống, cũng không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy. Xem ra chỉ có mở một đường máu. Ngoặc kép, hết chương.